cá mặn chỉ muốn nằm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn lười đến trường, từ nhỏ đến lớn đều tự học ở nhà, chưa từng đi học chính quy. Ban đầu, ba mẹ nuôi tức ba mẹ nhà họ Giang cũng mong tôi được như những đứa trẻ bình thường đến trường đi học, nhưng ngay ngày đầu tiên, họ đưa tôi đến lớp, tôi đã khiến cô giáo khóc, cả lớp khóc, và thế là, ước mơ, con gái đi học, mãi mãi chỉ là mơ. Ba mẹ Giang lúc đó lo đến bạc cả tóc, cũng may Giang Dục từng nói một câu rất có lý, hoặc ít nhất cậu ta nghĩ vậy. Thần linh và người phàm có khoảng cách, bắt thần phải sống cùng phàm nhân, là làm khổ cả hai bên. Sau đó, cậu ta bị ăn một trận đòn nhớ đời, thế nên tôi chưa từng đến trường một ngày nào. Dù vậy, mấy năm gần đây, thầy hiệu trưởng cũ vẫn cố gắng thuyết phục tôi nhập học. Nhất là năm nay tôi phải thi đại học, ông ấy hy vọng tôi có thể thi với tư cách học sinh chính quy. Lúc này, sắc mặt Lục phu nhân đã khó coi ra mặt, bắt đầu bàn bạc với chồng, phải nhanh chóng sắp xếp cho con bé vào học chung trường với Vãn Vãn. Nhà họ Lục sao có thể có một đứa thất học chứ, nói ra ngoài chẳng phải để thiên hạ cười rụng răng à, tôi còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Cho dù chỉ vào để diễn cho có, cũng còn hơn là suốt ngày ôm điện thoại chơi game. Lục Vãn Vãn đứng bên ngoan ngoãn nghe hết, cuối cùng cất tiếng quan tâm, nhưng mà chị chưa từng đi học, liệu có theo kịp không ạ? Lục phu nhân hơi chần chừ. Còn Lục tiên sinh thì mặt lạnh như tiền, nó bằng tuổi Vãn Vãn, tất nhiên phải vào lớp 12, chẳng lẽ định để nó học lại lớp dưới, đợi thi xong đại học thì gửi nó ra nước ngoài học bừa một trường nào đấy. Ít ra cũng có cái bằng đại học để che mặt thiên hạ, họ cứ thế bàn bạc, hoàn toàn không hỏi tôi lấy một câu. Lục Hoài vẫn giữ im lặng suốt quá trình, chỉ nhíu mày nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại im lặng. Lục tiên sinh kết luận, tôi có chút quan hệ với hiệu trưởng Khổng ở trường Nguyên Hoa. Họ sẽ nể mặt tôi, nhờ nhận thêm một học sinh chắc không thành vấn đề. Nói xong, thấy tôi vẫn cắm mặt vào điện thoại, ánh mắt ông ta thoáng qua một tia chán ghét xen lẫn hối hận. Biết thế thì, thà không nhận lại đứa con này còn hơn. Lúc đó, tôi đang bận nhắn tin. Em, tôi đồng ý rồi. Lão Khổng, đồng ý gì cơ? Lão Khổng, là đồng ý vào học ở Nguyên Hoa à? Lão Khổng, cuối cùng con cũng chịu. Rời hang, rồi. Lục phu nhân đích thân đưa tôi đến trường làm thủ tục nhập học. Lục Vãn Vãn đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng chỉ tay giới thiệu từng tòa nhà như thể là hướng dẫn viên du lịch. Nhìn dáng vẻ đó đủ biết cô ta quá quen thuộc với nơi này. Nói chuyện thao thao bất tuyệt như đang đọc thuộc lòng brochure trường. Tôi đút tay vào túi quần, lững thững đi sau, mắt thì đảo qua từng chỗ, âm thầm đối chiếu với những gì ông hiệu trưởng đã chém gió. Trước đó, dù đây là lần đầu tôi đến trường này, nhưng ông hiệu trưởng tức Lão Khổng vì muốn lôi kéo tôi, đã kể lể ca ngợi từng ngóc ngách của trường không biết bao nhiêu lần. Đến mức, món ăn nào được yêu thích nhất ở canteen, tôi cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Phó hiệu trưởng đích thân ra tiếp đón. Ông ấy còn xin lỗi vì hiệu trưởng Khổng đang đi công tác, nhưng mọi việc ông ấy dặn đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Vừa nói, ông vừa đưa ra thẻ học sinh mới tinh của tôi. Lục phu nhân có vẻ ngạc nhiên đến choáng váng, thậm chí là có chút được yêu ái quá mức mà cảm thấy vinh dự. Dù nhà họ Lục là gia tộc giàu nhất, nhưng với đẳng cấp của hiệu trưởng Khổng, nếu ông ấy thật sự không nể mặt, cũng chẳng ai làm gì được ông ta. Ấy thế mà hôm nay không những phó hiệu trưởng đích thân ra mặt, qua lời ông ấy còn cho thấy nếu hiệu trưởng không bận công tác, chắc chắn sẽ đích thân tiếp đón. Lục phu nhân không giấu nổi vẻ hài lòng, ánh mắt dừng lại trên người Lục Vãn Vãn. Trong lòng thầm nghĩ, chắc nhờ con bé Vãn Vãn học giỏi, thêm vào nhà họ Lục lại giàu có, nên nhà trường mới nể mặt đến vậy. Thủ tục được làm xong rất nhanh. Trong lúc chờ giấy tờ, phó hiệu trưởng ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay lại liền nói, hiệu trưởng Khổng đang trên đường quay về. Nếu mọi người không vội thì có thể đợi một chút. Ông ấy rất muốn được gặp trực tiếp quý vị phụ huynh. Lục phu nhân ngạc nhiên hơn nữa. Mặt mày rạng rỡ, kích động gật đầu như gà mổ thóc. Bà nắm tay Lục Vãn Vãn, cười tâu toét. Cảm ơn nhà trường đã quan tâm tới Vãn Vãn, giao con bé cho các thầy cô. Chúng tôi hoàn toàn yên tâm ạ. Phó hiệu trưởng cũng cười xã giao. Bạn Vãn Vãn rất lanh lợi, học giỏi, thành tích trong trường luôn thuộc top đầu. Đúng là phúc khí của bà. Nghe người ta khen con mình, Lục phu nhân vui tới nỗi mặt sáng như đèn pha ô tô. Họ cứ thế tám chuyện vui vẻ. Còn tôi nhân vật chính hôm nay thì bị vứt qua một bên như vật trang trí. Thấy thủ tục đã xong, tôi cầm thẻ học sinh lên rồi rút khỏi văn phòng. Lúc này điện thoại rung lên, là tin nhắn mới, lão Khổng, còn nửa tiếng nữa là tới. Đợi tôi nha, em mờ, đi rồi, lão Khổng, không mà. Tôi như nhìn thấy trong đầu cảnh một ông già đang ôm đầu la hét điên cuồng trong tuyệt vọng. Lắc đầu cho tỉnh lại, gặp ông già đó có gì mà phải đợi, không gặp cũng chẳng chết. Cách chương.